Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, đơn phương vô cùng thân thiết, Thẩm Tâm Duệ nói cho hắn, Thẩm Bác Niên theo trà lâu cao trên bậc thềm ngã xuống tới. Nguyên bản hội ngã quá nặng, hảo xảo bất xảo, Trầm Tâm Dao vừa vặn đi ngang qua, dùng thân thể cấp Thẩm Bác Niên làm đệm, ngã bị thương cánh tay. Đối với này trùng hợp, Thẩm Tiêu Nhiên đầu tiên hoài nghi, này có thể là Trầm Tâm Dao khổ nhục kế, nhưng cẩn thận hiểu biết, phát hiện đáp án lại là phủ định. Hôm nay bồi Thẩm Bác Niên ở trà lâu uống trà Chu Chí Hải đợi nhân nói. Thẩm Bác Niên ngã xuống đi thời điểm, hai thước trong vòng một người cũng không có, không tồn tại bất luận kẻ nào vì khả năng, Trầm Tâm Dao không có tác tệ. Thẩm Tiêu Nhiên nay tâm tư tuy rằng so sánh phía trước mở rộng, cái này tình huống vẫn là nhường hắn dở khóc dở cười. Thì ác phản phúc báo, thiên dục như thế nào? Hắn tùy tiện ngẫm lại chỉ biết, Trầm Tâm Dao sao mà khéo xuất hiện tại trà lâu bên ngoài. Cùng hắn ngày đó cho nàng lấy hấu có liên quan, bởi vì hắn nhắc nhở, nàng mấy ngày nay hẳn là luôn luôn tại theo dõi Thẩm Bác Niên. Muốn tìm cơ hội tiếp cận hắn, nếu không, cho dù nàng hảo xảo bất xảo trải qua trà lâu, cũng không có khả năng phản ứng nhanh như vậy, tâm địa tốt như vậy. Dùng thân thể cấp Thẩm Bác Niên làm đệ mà ni nghĩ đến hắn đào cái hố muốn hại Trầm Tâm Dao một phen, chưa từng tưởng bởi vậy cứu Thẩm Bác Niên. Thẩm Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười, ông trời đây là nói cho hắn, ác nhân nên không chút nào nương tay hung hăng đả kích sao? Hắn quả nhiên đối Trầm Tâm Dao rất nhân từ sao? Trên đùi đánh thạch cao Thẩm Bác Niên cùng hữu cánh tay cột lấy thạch cao Trầm Tâm Dao đi ra đến khi Thẩm Tiêu Nhiên cố ý nghiêm cẩn quan sát bọn họ biểu cảm ni chủ yếu là Thẩm Bác Niên biểu. Cảm ni Trầm Tâm Dao biểu cảm kỳ thật không cần xem, chỉ có thể là giả tình giả ý bi thương cùng che giấu không được mừng Thẩm ni Thẩm Tiêu Nhiên. Phát hiện, Thẩm Bác Niên đối Trầm Tâm Dao thái độ tuy rằng xa cách, nhưng không có bài xích nàng đơn phương đối hắn vô cùng thân thiết. Này cùng phía trước nhắc tới đến tên của nàng sẽ giận tím mặt tình huống, huyền có khác nhau một trời một vực. Này mặt ngoài, Thẩm Bác Niên trong lòng đã tha thứ Trầm Tâm Dao, chính là tạm thời mặt mũi kéo không dưới đến, họa hề phúc sợ ỉ. Thẩm Tiêu Nhiên cảm nhận được Trầm Tâm Dao uy hiếp, quyết định một lần nữa chế định trả thù nàng kế hoạch. Lúc này tôi có thể cảm nhận được Thẩm Bác Niên đối Trầm Tâm Dao tha thứ loại tình cảm đương nhiên là Trầm Tâm Dao chính mình, trời xanh tình yếu ớt sợ chịu khổ nàng lần đầu tiên cảm thấy thân thể đau đớn cũng không đáng sợ. Trong lòng nàng thập phần cảm tạ Thẩm Tiêu Nhiên đối nàng đề điểm. Bất quá, nàng biết, làm hắn sát mẫu kẻ thù, hắn tuyệt không tha thứ nàng khả năng. Không chỉ có như thế, hắn khẳng định luôn luôn tại tìm kiếm cơ hội báo thù. Cho nên, nàng muốn phòng ngừa chu đáo, nghĩ biện pháp, dành trước trừ bỏ hắn. Thẩm Tiêu Nhiên bản không nghĩ đem Trầm Tâm Dao vô tình cứu Thẩm Bác Niên chuyện nói cho Mộ Thanh Nghiên, để tránh nàng lo lắng. Sau này tưởng, nàng đã là hắn nhận định người yêu. Thẩm gia đại sự nếu là không nói cho nàng, có lẽ sẽ làm nàng lâm vào bị động. Liền đem sự tình cùng nàng nói. Kiếp trước không có này nhất cọc, Mộ Thanh Nghiên tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá lúc này nàng đối kiếp trước kiếp này lý giải đã có rất lớn chuyển biến. Biết này đó đều là nàng trùng sinh tiểu bươm bướm cánh phiến xuất ra tân vận mệnh. Thấy nhưng không thể trách, nàng suy tư một chút, hỏi Thẩm Tiêu Nhiên, ra ra trừ bỏ đối Trầm Tâm Dao thái độ hảo một điểm. Có hay không làm khác cái gì? Không có, hắn chỉ nói nhường ba ta cấp chân nàng tiền thuốc men. Còn lại cái gì cũng chưa nói. Bất quá ta biết, nếu không vài ngày, gia gia sẽ gặp bắt đầu quan tâm nàng, cùng lão gia tử ở chung này 2 năm nhiều đến. Hắn đã hiểu biết tự bản thân cái quái thì khí gia gia tính cách. Hắn người này kiêu ngạo, lại yêu ghét rõ ràng, cho nên phía trước mới có thể hận Trầm Tâm Dao cùng hắn. Hận như vậy lợi hại, hiện tại, Trầm Tâm Dao cứu hắn. Hắn hoặc là tiếp tục hận Trầm Tâm Dao, đã không hận, hắn sẽ gặp thật sự đối nàng tốt. Mộ Thanh Niên vươn non mềm ngón tay ở hắn tuấn mỹ trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Ta cảm thấy ra ra cho dù tha thứ nàng cũng sẽ không đối nàng có bao nhiêu hảo. Bởi vì hắn muốn cấu kỵ ngươi cữu ra ra ra cảm thụ. Cho nên, ngươi tạm thời không nên gấp gáp. Trước quan vọng vài ngày lại nói, OCV by Love Dayo. Hết chương.